Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà người này lấy ra để đổi Bạch Kim ánh mắt nghi ngờ của mấy người chỉ đổi lấy được nụ cười nhẹ của Lệ Vi Lan. Tôi là Lệ Vi Lan. Các người hẳn đều đã nghe qua tên tôi. Đến Noe làm ăn, sao có thể không biết anh là ai? Lệ Vi Lan cười nói. Đám thầy ma không gây ra quá nhiều uy hát. Y, ế, bê với chúng tôi. Tôi muốn tự tay làm một món đồ trang sức để chúc mừng nữ chủ nhân của tôi. Đây đều là phần riêng của tôi. Bây giờ các người đổi còn có thể chọn. Tôi chỉ đổi 20 kg, chỉ đổi trong ngày hôm nay, đổi xong thì kết thúc. Nịnh nọt nữ chủ nhân, căn cứ Noe có nhiều át chủ bài như vậy sao? Bây giờ đã chuẩn bị chúc mừng rồi sao? Không lo lắng chút nào về việc có xảy ra vấn đề gì không? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, số lượng 20 kg. Người kia cũng không sợ đứt cổ sao? TBC Terong bụng thì nói vậy. Nhưng cho dù người này có nói bậy bạ thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là chuyện nội bộ của căn cứ Noe. Thật sự có người ngốc nghếch lấy vật tư chiến tranh ra đổi kim loại quý, bọn họ cũng không thể ngăn cản được, đúng không? Vài người nhìn nhau một cái rồi ùa lên. Mỗi người bắt đầu bảo người bên cạnh mình lấy đồ trang sức quý giá ra. Có người không mang theo những thứ này thì vội vàng ra lệnh cho thủ hạ của mình đến các nơi tập trung nhỏ xung quanh để mua để đổi, lấy một ngày khứ hồi làm giới hạn. Trầm tranh trong 24 giờ tiếp theo nhìn độ hoàn thành nhiệm vụ từng chút một tăng lên, sau 12 giờ thì đạt đến đỉnh điểm. Xem ra, đồ chế tác từ bạch kim của các nơi tập trung gần đó đã được mua hết. Cũng vào lúc nhiệm vụ này tiến hành được một nửa, Phó Môn Châu đã nghiên cứu xong bộ lông của 3 loại động vật biến dị mà Lệ Vi Lan mang về căn cứ. Xác định được phương pháp cắt, thuộc da và khâu chúng, cũng xác định được áo giáp da làm từ chúng có thể tăng thêm bao nhiêu phòng ngự, cung cấp bao nhiêu bảo vệ. Lúc hắn ra khỏi phòng thí nghiệm thì sắc mặt đã rất tái nhợt, cảm giác không ăn không uống không ngủ trong hơn một ngày thì ngay cả người nghiên cứu cũng có chút không chịu nổi. Quầng thâm dưới mắt Phó Ngôn Châu lớp này chồng lớp khác, có lẽ không cần trang điểm cũng có thể ra ngoài đóng vai gấu trúc. Phó Ngôn Châu không kêu một tiếng khổ nào. Nhưng lúc hắn bước ra khỏi phòng thí nghiệm thì đầu óc choáng váng lảo đảo, trước mắt tối sầm lại, cho đến khi Hy Bắc đi ngang qua phòng bên cạnh thì vừa vặn nhìn thấy. Hy Bắc thấy hắn lảo đảo suýt ngã, không ngờ một dị năng giả hệ tinh thần lại có thể hành hạ bản thân thành Lâm Đại Ngọc, liền đỡ hắn một cái, trong giọng nói mang theo mấy phần không vui. Phó Ngôn Châu, anh làm gì vậy? Phó Ngôn Châu chỉ thấy bên tai ù ù, hắn viện tưởng mới hoàn hồn lại, đợi nhìn rõ mặt Hy Bắc. Hắn chậm rãi nói, tôi làm xong việc rồi, nên về nghỉ ngơi. Hắn ngủ phòng đơn, Hy Bắc có chút không yên tâm, đỡ hắn đến giường trong phòng nằm xuống, nhìn vẻ mệt mỏi của hắn, trong lòng thở dài, không nhịn được khuyên nhủ. Anh cũng không cần phải như vậy, như thế chỉ cần chậm một phút là sẽ chết người vậy. Nếu anh chết, sẽ là tổn thất rất lớn đối với căn cứ. Phó Môn Châu mở mắt trên giường, cách chương.